Hai mảnh đời nghiệt ngã. Tác giả Việt Nga. Tập 2. Xuống đến nơi, đã thấy ông anh Tú ăn mặc lịch sự với bó hoa trên tay, làm cho cô ngượng chín mặt. Quả thật, Tuyết Mai không có hề nghĩ đến tình huống này. Cô có rất nhiều khách, nhưng mà thường xong cái tour thì họ cũng không còn gì lưu luyến với nhân viên nữa. Trường hợp như ông anh Tú đây thì đúng là lần đầu tiên cô gặp. Trao cho Tuyết Mai bó hoa hồng đỏ thắm, kèm theo một cái túi xách, chỉ nhìn thôi, cô cũng đoán là một món hàng hiệu ở bên trong. Gật đầu cảm ơn, nhưng cô chối từ không nhận. Đụng qua đẩy lại mãi. Ông anh Tú phải nói rằng đây là chai nước hoa ông mua trực tiếp ở bên Pháp về tặng. Coi như một chút thịnh tình của ông, mong cô đừng có chối từ. Vậy là từ hôm đó trở đi, thỉnh thoảng ông anh Tú lại gọi điện thoại và đến thăm Tuyết Mai khi có điều kiện. Một mối lo lắng mơ hồ khiến cô cảm thấy bất an. Cô nghĩ với một người nhiều tiền lắm của như ông Tú thì bộ đẹp thiếu gì. Một đại gia kim cương có tiếng trong thành phố, một cái đít ngắm có nhiều cô gái thích đu bám đại gia. Nhưng mà với cô, nó như một rào cản không thể bước tới. Vốn là một cô gái năng động và tháo vát, nhưng mà chưa bao giờ Tuyết Mai nghĩ đến tình huống này. Đúng là vô duyên. Người ta không nhớ tới mình thì thôi, sao lại đi thả hồn cho người dưng như vậy? Nếu như có duyên thì gặp lại. Liệu lời nói đó có ứng với cô hay không? Đã 30 tuổi, tầm này ở quê bạn bè đã con ẵm tay bồng hết trơn rồi. Về nhà lần nào cũng bị ba mẹ dục dã. Nào là con gái kết hôn muộn quá, cơ hội sinh nở sau này khó khăn. Nào là kén quá, hổng chừng lại thành bà cô ở trong nhà. Nhưng mà lòng cô đã rung động trước, ai đâu mà đòi cưới. Cũng có 2-3 đám ở công ty tán tỉnh, nhưng mà Mai đều cự tuyệt vì bản thân không có tình cảm. Nếu chỉ có tình yêu từ một phía thì lấy nhau về sớm muộn cũng tan vỡ mà thôi. Ai biểu tình yêu có thể nảy sinh ra hôn nhân chứ, nhưng mà Mai thì không tin cái điều đó. Không biết đến chừng nào trái tim cô mới có người nắm giữ đây. Ở một nơi khác, ông anh Tú cũng không có ngủ được. Ông cứ trở mình liên tục, khiến cho bà Thu hoài nằm bên cạnh bực dọc. Ông làm cái gì vậy? Công việc có gì trở ngại à? Ngủ đi, dạo này em thấy anh hay thức khuya lắm đó. Bà đâu biết rằng, tâm hồn của ông đang hướng về một nơi khác. Trái tim của ông đã lạc lối, ông đã vướng vào một cái tấm lưới không có đường ra. Thật là trớ trêu. Trong khi đó, ngay phòng bên cạnh cũng trên lầu 2, anh Tuấn cũng đang thao thức vì nhớ tới một người. Người mà anh chỉ gặp có mấy lần ở bệnh viện, nhưng mà sau cái ngày đó, cô biến mất cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Anh chỉ nhớ duy nhất một cái tên Tuyết Mai, nhưng để tìm cô giữa cái thành phố rộng lớn này thì e là không tưởng. Anh lại trách mình, giá như hôm đó, anh làm liều mà xin số của cô thì biết đâu. Từng ánh mắt, nụ cười và giọng nói của Tuyết Mai cứ in đậm ở trong đầu. Có lẽ anh đã rung động. Đây là lần đầu tiên anh mất ngủ về một người con gái. Nhất định ngày mai, anh sẽ tìm cách để liên lạc với cô. Hy vọng ông trời sẽ mở ra cho anh một con đường. Anh nghĩ bụng, không biết nơi đó cô đã ngủ chưa? Có nghĩ tới anh như anh đang nghĩ tới cô hay không? Nghề nghiệp cũng là một tác nhân khiến cho anh Tuấn chưa muốn nghĩ đến cái chuyện lập gia đình. Cứ say mê nghiên cứu và vùi đầu vào công việc mà quên đi thời gian của mình. Mãi mê nghĩ đến cô gái đặc biệt đã khiến mình say nắng mà anh chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Sáng hôm sau, tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh Tuấn liền đi đến phòng trưởng khoa. Anh muốn mượn chìa khóa để tìm một cái thứ trong hồ sơ bệnh án. Đành phải viện ra một lý do vậy. Đây rồi. Anh xé một chút nữa reo lên khi trước mắt mình là hồ sơ bệnh án của bà Nguyễn Thị Hân. Và điều khiến anh vui mừng nhất đó chính là số điện thoại của ông bà. Lưu dội vào danh bạ, anh Tuấn khóa tủ rồi đi ra ngoài. Trưa nay anh hồi hộp bấm số, nhưng nghĩ thế nào lại tắt đi. Thiệt là vô duyên. Sự việc tưởng đơn giản, nhưng mà thật ra lại không có đơn giản chút nào. Anh có thể gọi hỏi thăm sức khỏe bà Hân, xong lại không có lý do gì để hỏi thăm về cô con gái của họ cả. Làm sao mà hỏi được cái số điện thoại đây? Anh nghĩ mình thật khờ, 30 tuổi đầu mà đến cái lý thuyết sơ đẳng về yêu cũng không có. Chán thiệt là chứ, lẽ nào mình và cổ không có duyên? Đừng có nói rằng chỉ trong vòng mấy tháng mà Tuyết Mai đã lấy chồng rồi nha. Anh chợt ồ lên một tiếng, vỗ đùi một cái mà lẩm bẩm. Có như vậy chứ, thiệt tình hả? Vậy là có cách rồi. Không gì bằng hỏi trực tiếp, anh sẽ nhờ đến ngày bà Hân lên tái khám để hỏi. Tại phòng mạch bác sĩ Thu Hải, lúc này đã vắng bệnh nhân, chỉ còn lại bà và một người khách nữ đã luống tuổi. Chỉ nhìn vào cách phục sắc cũng đủ biết đó là một người giàu có. Từ người bà toát lên cái phong thái có kẻ có tiền. Người luôn ngồi trên thiên hạ, đó không ai khác chính là bà Thu Hoài. Vậy bà ta tới đây làm cái giống gì? Cô Hải nè, đã 30 năm rồi hen. 30 năm, không có lúc nào tôi không có nhớ đến nó. Đứa con gái đáng thương tội nghiệp. Cô hãy giúp tôi đi, tôi chịu hết nổi rồi. Ngần đó thời gian cũng đủ để xóa nhòa đi tất cả. Tôi biết cô vẫn còn giữ địa chỉ và danh tánh của họ. Cô hãy thương tôi một lần nữa đi. Xin cô đó. Chị ơi, đừng có nhắc tới cái chuyện đó nữa. Cứ mỗi lần nhắc tới là lòng em đau như cắt đó. Em có tội với hai đứa nhỏ, có tội với gia đình nhà kia. Tay của em trót là nhúng chàm mà không thể gội rửa được. Thôi thì hãy để cho nó ngủ yên trong dĩ vãng đi. Chị ha, đừng có bới ra nữa, phức tạp lắm. Không, cô hãy cứ cho tôi biết đi. Tôi chỉ cần biết họ là ai và con gái tôi sống như thế nào thôi. Tôi sẽ âm thầm dõi theo, chứ không có làm gì cả. Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi. Tin tôi đi, không có gì ảnh hưởng đến cô đâu. Tôi hứa mà. Chị tìm lại cũng không có làm được cái gì, vì bây giờ chị cũng không có thể nhận lại nó. Thôi, hãy coi như là số phận đi chị à. Gia đình họ đã tặng cho chị một đứa con trai, và chị đã có tất cả rồi còn cái gì. Đào lên bây giờ chị tổ rắc rối thôi, sẽ không có tốt cho ai cả, mà lợi lại bất cập hại đó chị à. Bà Thu Hoài không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình tới năn nỉ bác sĩ Thu Hải. Ý muốn tìm lại đứa con năm xưa của mình cứ thôi thúc bà. Nếu một ngày không tìm được ra nó, bà sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Còn thằng anh Tuấn, tự nhiên nó có cuộc sống sung sướng và tương lai lại huy hoàng, sáng lạng. Còn con của bà thì sao? Nó chắc chắn là không có được như thế này rồi. Bà không tin có gia đình nào giàu hơn gia đình của bà hiện tại. Mà biết đâu nhà kia lại ở tích tắp tại một cái tỉnh miền Nam xa xôi nào đó. Chỉ nghĩ đến đây thôi, chân tay của bà đã run hết cả lên rồi. 30 năm, thời gian đâu có phải ngắn. Nếu bà không nhanh chân, bà sợ mình sẽ mất con mãi mãi. Bà đã quyết rồi, sắp phải bằng mọi giá tìm bằng được tung tích gia đình kia, xem họ đã đem con của bà đi đâu. Biết đâu bây giờ này con bé cũng đã có chồng. Nếu ở tỉnh thì cuộc sống của nó cũng không có khá giả gì. Vậy thì 100.000 lần bà mắc tội với con. Lúc này bà lại ghét cay ghét đắng cái thằng Tuấn. Chỉ tại nó đã chiếm chỗ đúng ra phải là của con gái của bà. Nếu không tìm ra con gái sớm thì mọi gia tài của cải ở cái gia đình này sẽ sớm về tay thằng đó. Không, bà không có cam tâm. Bà không thể để như vậy được. Nhưng mà bà không có nghĩ lại. Không vì thằng Tuấn thì bà có ngày hôm nay chăng? Lê bước ra khỏi phòng mạch của bác sĩ Thu Hải. Bà đón taxi về nhà. Sở dĩ mỗi lần đến đây bà đều đi taxi chứ không có đi xe nhà, vì không muốn mọi người dòm ngó. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Mắt của bà sáng lên. Có vậy mà bao lâu nay bà không có nghĩ ra. Không phải trong ekip đỡ đẻ hôm đó còn có cả hộ Lý Thuận nữa sao? Vậy mà bà chỉ chăm chăm nghĩ đến Thu Hải. Có việc gì liên quan đến con gái bà mà lại tìm đến bác sĩ Hải như một cứu cánh vậy? Đúng rồi, lần này bà sẽ bắt đầu từ Thuận, nữ hộ sĩ năm xưa. Nhưng mà lần này bà phải âm thầm chứ không phải để cho Thu Hải biết được. Nếu biết, cô ta sẽ gàn Thuận ngay. Như vậy, không phải bà lại đi vào cái ngõ cụt hay sao? Ba ngày sau, tại một quán cà phê bên đường Trương Định, hai người phụ nữ đang ngồi to nhỏ với nhau. Có vẻ như họ đang trao đổi việc gì quan trọng lắm. Bà Thu Hoài và nữ hộ sinh Thuận có lẽ đã đến lúc đánh cú quyết định, nên bà Hoài mở túi sách, rút ra một cái phong bì đã được chuẩn bị từ trước, rồi đẩy về phía Thuận. Em hãy nhớ lại giúp chị xem, quê người phụ nữ đó ở đâu. Chị hứa không có làm gì ảnh hưởng tới em. Giúp chị đi mà, chị sẽ đền ơn em nếu tìm thấy tung tích gia đình họ. Thuận e ngại một lát rồi mới dè dặt. Sao chị không hỏi thẳng chị Hải coi? Chị ấy là người nắm rất chắc trường hợp đó. Em chỉ nhớ mang máng là sản phụ đó tên là Hân, quê miền Tây thôi chị à. Em còn nhớ gì nữa? Nhớ kỹ lại đi rồi nói với chị. Chị cần lắm. Em cũng là mẹ, em biết đó. Chẳng đặng đừng chị mới phải làm cái việc đó. 30 năm nay, chị luôn tự trách mình và cắn rứt lương tâm vì đã bỏ đi cái đứa con tội nghiệp đó. Bà Thu Hoài vừa nói vừa khóc. Điều này làm cho Thuận rất khó nghĩ. Không phải cô không mũi lòng mà cô không dám nói ra cái sự thật đó. Thuận nghĩ có thể bác sĩ Thu Hải cũng không dám tiết lộ cái điều này với bà Hoài. Vì hai người sau lần đó họ thân nhau lắm. Tốt nhất là nên dùng cớ quảng binh để dò xem thâm ý của bác sĩ Hải. Ngày đó cô và Thu Hải vẫn cùng khoa sản một, nhưng mà mấy năm sau thì bác sĩ Hải được chuyển đến khoa sản 3 nên hai chị em không còn làm chung nữa. Đôi lúc Thuận cũng nhớ về sự việc năm xưa mà nghĩ mình dại dột quá. Nhưng mà cũng may gia đình kia không hề biết gì về việc tráo đổi đó, nên đứa bé sẽ được họ thương yêu như ruột. Cô tin con bé sẽ không có bị thiếu thốn về mặt tình cảm. Sau khi nói chuyện với Thuận mà vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, bà Thu Hoài đành buồn bã ra về. Trước khi rời đi, bà đã lưu số điện thoại của Thuận và mong cô có tin tức gì về đứa bé năm xưa hãy gọi ngay cho bà. Vậy mới biết, mọi hành động nông nổi đều để lại hậu quả. Vậy là đã nửa năm ròng, ông anh Tú qua lại tạo mối quan hệ thân mật với Tuyết Mai. Nhưng mà ngập một nỗi, ông càng ham muốn và say đắm cô bao nhiêu thì cô lại luôn giữ một khoảng cách với ông bấy nhiêu. Tuy cũng tỏ ra quý mến ông, nhưng mà đích đến của hai người vẫn là ngồi uống cà phê với nhau là cùng. Tuyết Mai càng như vậy thì ông Tú lại càng nể phục. Ông không ngờ giữa cái xã hội tình tiền này mà vẫn còn cô gái giữ được nhân cách như vậy. Có lẽ ngoài bà Thu Hoài ra, chỉ có Tuyết Mai là người biết phụ nữ thứ hai khiến ông điên đảo như vậy. Bên ngoài, ông vẫn có phong thái đạo mạo của một doanh nhân thành đạt. Về nhà, lập một người cha, người chồng mẫu mực. Nhưng mà thẳm sâu trong trái tim của ông, một lần nữa nó lại đập lên những nhịp mạnh mẽ. Ông không ngờ đến, tuổi xế chiều rồi, mà mình lại bị phải lòng một người con gái như thế này. Bây giờ, ông mới để ý và lý giải được vì sao ông nhìn Tuyết Mai thấy có nét quen quen. Phải chăng ông thấy Mai có nét nào đó tương đồng với bà Thu Hoài hồi trẻ nên ông bị thu hút ngay từ lần đầu gặp. Còn Tuyết Mai, cô cũng tự hỏi rất nhiều. Khi ông Tú đến thăm liên tục, cô biết mối quan hệ này nếu được thiết lập thì nó hoàn toàn sai trái. Cô biết ông Tú yêu cô và lý lẽ của những kẻ đang yêu là tình yêu không có tội. Nó không có ranh giới và không có phân biệt tuổi tác. Thâm tâm cô chỉ nể và coi ông như một người bề trên mà thôi. Nhưng mà không hiểu sao, bụng thì nghĩ như vậy đó. Xong, đến khi ông đến mời đi chơi, cô dẫn xuống gặp ông. Đôi lúc còn mời ông lên phòng chơi nữa. Cô đang làm cái quái gì như thế này đây? Cô cũng đâu còn trẻ. Cô cũng cần một bờ vai, cần một người để nương tựa, cần một tấm chồng cho ra tấm chồng, ra cái món với người ta chứ. Nhưng người cô cần cứ mãi như bóng chim tăm cá. Còn ông là cái gì của cô đây? Tại biệt thự Ánh Dương, ông Tiêu Hiệp đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Hôm nay, nhìn gương mặt ông có vẻ nghiêm túc, thì mọi người đều hồi hộp. Ông Hiệp năm nay cũng đã 85 tuổi rồi. Cái tuổi được cho là phúc thọ của đời người. Nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh và tinh anh lắm. Bà Hòa cũng đã 82 rồi. Đời người đúng là nhanh như một giấc ngủ trưa. Thoáng một cái đã già hết rồi. Khi mọi người đã yên vị hết, ông Tiêu Hiệp lên tiếng. Sở dĩ hôm nay ba bạn sơ với vợ chồng con một việc trước khi quyết định, cứ coi như một cuộc họp sơ bộ cũng được. Dạ, ba cứ nói đi, tụi con tôn trọng quyết định của ba mà. Ngước ánh mắt hài lòng về phía con trai, ông nói tiếp. Ba định chuyển 30% cổ phần của ba ở công ty cho thằng anh Tuấn. Con thì là chủ tịch hội đồng quản trị rồi, ba không có cho con nữa. Hiện tại ba có 50%, ba sẽ cho thằng cháu đích tôn của ba 30%, em gái con 10%. Hai đứa cháu gái thì mỗi đứa được 5% cổ phần còn lại. Coi như đó là quà của ba. Mẹ con cũng thống nhất như vậy. Vợ chồng con có ý kiến gì nữa không? Dạ, ba tính vậy thì phải. Con đồng ý. Dạ thưa ba, con có ý kiến. Con thấy ba chia như vậy không có hợp lý. Phần cho cô Nhật Hạ con không nói tới, nhưng phần cho các cháu thì con nghĩ ba nên suy xét lại. Sao, con có đề xuất gì cứ nói hết đi Thu Hoài, ba nghe đây. Dạ, cũng là cháu, thì tại sao ba không chia cho Nguyệt Hà và anh Thảo mà lại chia hết cho anh Tuấn? Con nghĩ như vậy là không có hợp lý. Hai đứa nó cũng là cháu của ba thì được có chút xíu à, trong khi thằng Tuấn lại được những 30% là không có thỏa đáng. Hai đứa cháu gái kia nó sẽ nghĩ rằng ba trọng nam khinh nữ. Ông Tiêu Hiệp nghe vậy thì giãn ngay nét mặt, đoạn ông thủng thẳng mà nói. Cảm ơn con đã nhắc nhở ba, nhưng ba đã có định liệu hết rồi. Hai đứa nó cũng có phần cả. Chỉ có điều không phải là cổ phần của công ty, mà ba đã sẽ tặng cho mỗi đứa một mảnh đất. Đây là quà của ông bà nội cho tụi nó. Con không cần phải lo đâu. Bà Hòa cũng lên tiếng xác nhận cái điều đó, nhưng mà Thu Hoài thì vẫn không được vui vẻ cho lắm. Nghĩ rằng con dâu sợ con gái của nó thiệt thòi mới nói như vậy, cho nên ông Tiêu Hiệp cũng không có mảy may suy nghĩ. Đâu có biết, bà Thu Hoài không hề nghĩ như vậy. Bà đã có toan tính ở trong đầu, không thể để cho một thằng không phải là con ruột của mình hưởng cái gia tài to lớn như thế này được. Muốn vậy, bà càng phải đẩy nhanh tiến độ tức tốc tìm cho bằng được đứa con gái của mình. Bà cũng đã tiên liệu, nếu tìm được con bé, bà sẽ đứng ra nhận hết trách nhiệm của mình và nói rõ thân phận của anh Tuấn, rồi muốn ra sao thì ra. Bà nghĩ bây giờ ba mẹ chồng cũng già cả rồi, cũng ở vào cái tuổi gần đất xa trời. Không có ai còn hơi sức đâu mà truy cứu việc ngày xưa. Ông anh Tú cũng đã 60, đã đi qua cái đỉnh dốc bên kia của cuộc đời mà chẳng người cha nào khi biết sự thật lại chối bỏ đi giọt máu của mình. Chỉ khổ cho anh Tuấn, anh vẫn vô tư, không hề biết một kế hoạch loại anh ra khỏi nhà đang được bà Thu Hoài vạch ra. Người mà anh luôn nghĩ là mẹ ruột, luôn thương yêu kính trọng và luôn thầm biết ơn bà đã đem đến cho anh một cuộc đời này. Cho dù bà luôn tỏ ra xa cách với anh Tuấn đâu có ngờ anh chỉ là quân tốt thí trong cái ván bài mà bà Thu Hoài hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Rốt cuộc, chỉ có gia đình bà Hân và hai đứa trẻ là khổ mà thôi. Hôm sau, lựa lúc anh Tuấn đến bệnh viện, cả nhà đi vắng hết, bà Thu Hoài mới gọi điện cho con gái đến nhà. Chị mới nghe qua câu chuyện, Nguyệt Hà đã giãy nảy lên. Ông bà nội thiệt không có công bằng, con không có chịu đâu. Để một lát về con gọi cho chị anh Thảo, cần thiết thì về Việt Nam một chuyến đi. Tiền chứ có phải lá mít đâu mà bỏ. Còn cái thằng anh Tuấn làm gì mà được hưởng nhiều như vậy chứ. Cháu nào cũng là cháu mà. Ông bà nội thiệt không có công bằng. Thời nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ nữa. Ba con cũng vậy nữa. Có bao nhiêu đặc ân dành hết cho nó à. So với nó, chị em con đã thiệt thòi lắm rồi. Mẹ không nói thì tụi con cũng không có để yên cái việc này đó đâu. Giống vậy nó không có ưa em từ nhỏ, nay lại thấy em trai được hưởng nhiều quyền lợi như vậy. Thiết nghĩ, đúng ra hai chị phải biết thương yêu em, cùng một mẹ đẻ ra, còn so đo tính toán thiệt hơn làm cái giống gì. Lọt sàn xuống nia chứ đi đâu. Huống hồ, cả anh Thảo và Nguyệt Hà đều có cuộc sống sung túc, thành đạt. Đúng là lòng tham vô đáy thiệt mà. Đã giàu, họ lại muốn giàu thêm. Tiền đối với họ sẽ không có bao giờ là đủ cả. Bà Thu Hoài nói nhỏ. Con yên tâm đi. Mẹ cũng không có để cho các con phải thiệt thòi đâu. Cứ để đó, mẹ đã có cách. Mẹ làm gì đi chứ. Đừng có để đến lúc ông làm di chúc rồi thì coi như là tay trắng đó nghe. Trắng là trắng sao chứ. Mẹ không có để yên cái chuyện này đâu. Một lát mẹ sẽ gọi cho anh Thảo. Thôi, con về đi. Mẹ đi đằng này chút có việc. Nguyệt Hà hậm hực bỏ về, bước chân nện thình thịch trên nền gạch bông cũng đủ biết cô ta tức giận đến mức nào. Vừa ra đến cổng thì gặp ông bà nội đi thể dục dưỡng sinh về. Cô chỉ chào nhỏ một tiếng rồi lên xe nổ máy đi luôn. Biết tính của đứa cháu gái chắc có chuyện gì bực dọc nên mới có thái độ như vậy. Ông Hiệp chỉ biết lắc đầu. Tại bệnh viện tim mạch thành phố, ông Hoan đang làm thủ tục đăng ký tái khám cho vợ. Hôm nay, ông đưa bà lên khám lại theo lịch hẹn. Nhìn hai vợ chồng với cái mớ đồ lỉnh kỉnh ở trên tay, toàn là trái cây đem từ quê lên làm quà cho bác sĩ Tuấn. May cho bà Hân là chiều nay anh mới có ca mổ, nên sáng chỉ khám cho bệnh nhân mà thôi. Chào bác sĩ, may quá, gặp được bác sĩ rồi. Vợ chồng của tôi cứ sợ bác sĩ không có ở đây. Nhìn thấy bà Hân, anh Tuấn vui như bắt được vàng. Anh tươi cười thăm hỏi bệnh tình của bà và tiến hành thăm khám. Bà Hân thì cứ nhìn anh như thôi miên, khiến Tuấn cũng phải đỏ mặt. Không nói ra, nhưng anh rất có cảm tình với ông bà. Đưa túi quà cho bác sĩ, ông Hoan nói luôn. Vợ chồng của tôi có chút quà quê, toàn là trái cây vườn nhà. Mong bác sĩ không có chê. Ơn của bác sĩ cứu sống vợ tôi, chúng tôi không có bao giờ quên. Cô chú lại khách sáo nữa rồi. Con có làm gì đâu mà ơn với huệ chứ. Đó là công việc, cũng là trách nhiệm của một người bác sĩ thôi mà. Cô chú làm như vậy, con thiệt là ngại lắm đó. Nãy tới bây giờ chỉ ngồi ngắm anh bác sĩ trẻ, bây giờ bà Hân mới lên tiếng. Thôi, cậu cứ nhận đi cho tụi tôi vui. Thú thiệt nghen, hôm đó mà không có máu của cậu, chắc tôi đã chết ở trên bàn mổ rồi. Đợi ơn cậu đó. Ba người cứ hàn huyên như vậy, khiến không gian trở nên ấm cúng và thân thiện hơn. Đang nói chuyện thì điện thoại đổ chuông. Bà cầm máy, đầu bên kia là tiếng cô con gái rượu cất lên. Mẹ ơi, nay mẹ có nhớ là ngày gì không? Một ngày đặc biệt đó mẹ à. Mà hôm nay con phải đi tour với khách nên không có về được. Ba mẹ nhớ để phần quà cho con nữa đó. Trời đất ơi, thiệt tình à. Mẹ quên mất đi cái ngày trọng đại của con gái chứ. Chúc mừng sinh nhật con. Nhớ giữ sức khỏe nha. Khi nào về, ba mẹ sẽ có quà bù cho. Nói xong, bà chuyển máy cho ông. Ông Hoan cũng nói với Tuyết Mai rằng đang đưa mẹ đi tái khám. Mọi việc đều ổn, cô không phải lo. Ngồi bên ghế này, anh Tuấn cực kỳ ngạc nhiên về sự trùng hợp hết sức thú vị này. Không ngờ con gái ông bà lại có cùng ngày sinh nhật với anh. Không biết là có cùng năm hay không, nhưng mà điều đó cũng khiến anh rất vui rồi. Đợi cho ông Hoan cúp máy, anh Tuấn mới nói. Dạ, vậy thì trùng hợp quá. Con cũng có ngày sinh nhật hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 1988. Bà Hân nghe vậy thì ồ lên. Ồ, thiệt vậy hả con? Con Tuyết Mai nhà cô nó cũng sinh cùng ngày tháng và năm sinh với con đó. Trong khi cả ba người đang nói chuyện vui vẻ, thì tại Đà Lạt, ông Anh Tú lại cùng với hai đối tác của mình đang bàn bạc. Có lẽ ông muốn tận dụng một công đôi việc nên đặt tour ở công ty Tuyết Mai luôn, và cũng đích thân ông chỉ định hướng dẫn viên cho mình chính là cô gái đã làm ông say mê điên đảo. Ở gần Tuyết Mai, ông cảm thấy mình như trẻ lại. Ông không còn là ông nữa, mà là một chàng trai của mấy chục năm về trước. Sự tiếp cận hết sức có thể của ông khiến cho Tuyết Mai biết cô đã bị bủa vây bởi lưới tình của người đàn ông lớn tuổi thành đạt này. Cô vẫn giữ cho mình một khoảng cách để không có tiến xa hơn với ông. Trong thâm tâm, cô chỉ coi ông như một người cha, người chú mà thôi. Nhưng mà sau mỗi lần ngồi nói chuyện với ông, cô lại khó mở lời. Cô vẫn đang chờ đợi bóng hình của một trang nam tử, song người đó không phải là ông Anh Tú. Tối nay, hai vị khách kia đi dạo phố riêng nên ông Anh Tú mời Tuyết Mai đi dạo. Tính từ chối nhưng cô lại ngại, vì dẫu sao ông vẫn đang là khách hàng của mình. Nghĩ cũng không có gì nguy hiểm nên cô đồng ý. Hai người thả bộ đến Hồ Xuân Hương. Ông Tú thấy cô so vai dì lạnh, liền cởi áo khoác của mình choàng lên người cô. Cử chỉ này khiến cho Tuyết Mai e ngại mà lách người qua để tránh đi bàn tay của ông. Nhưng mà cái áo cũng đã được ông Tú khoác lên người cô rồi. Sao em cứ lẩn tránh tôi hoài vậy? Tôi muốn được lo lắng và chăm sóc cho em có được không? Em yên tâm đi, tôi không có làm điều gì tổn hại đến em đâu. Tôi hứa sẽ giữ an toàn cho em. Dạ, chú... Mà quên nữa, anh đừng có nói như vậy. Em chỉ là kẻ hậu sinh, đáng tuổi con của anh thôi. Anh đừng có làm em sợ. Em nghĩ nếu anh muốn tìm một người để đổi gió thì anh tìm sai đối tượng rồi. Em không phải là người anh cần tìm đâu. Em xin lỗi. Tình yêu không có tội em à. Trước nay anh chưa từng rung động trước một cô gái nào trừ vợ ra. Nhưng mà từ ngày gặp em, anh thấy như được sống lại cái thời trai trẻ của mình. Anh tưởng tình yêu là cái thứ xa xỉ mà anh không có bao giờ tìm lại được. Nhưng mọi thứ thay đổi khi anh nhìn thấy em. Dạ, em có bạn trai rồi anh à. Em xin lỗi. Không, em nói dối. Anh đã tìm hiểu kỹ và biết là em vẫn đang độc thân. Vậy hãy cho anh cơ hội để anh chăm sóc cho em. Khi nào em gặp được đối tượng phù hợp kết hôn, anh sẽ tự động rời xa em. Đồng ý chứ? Không được đâu anh. Chúng ta khác xa nhau nhiều thứ. Tuổi tác, địa vị xã hội và khoảng cách giữa hai thế hệ nữa. Và điều quan trọng là em không có muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác anh à. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Anh đừng có nói đến cái chuyện này nữa. Nói xong, cô đi như chạy về khách sạn, để lại ông Anh Tú đứng chôn chân một chỗ. Một lát sau như sực tỉnh, ông chạy theo Tuyết Mai, nhưng mà bóng cô đã xa rồi, khuất sau cái rặng thông. Tại một nơi khác, bà Thu Hoài chợt đanh mặt lại và nói vào cái điện thoại. Cậu có chắc không? Thông tin này hoàn toàn chính xác chứ? Dạ, em không có lầm đâu chị ơi. Nhưng mà chị phải tuyệt đối bí mật cho em đó nghe. Sếp mà biết thì sếp cắt cổ em đó. Được rồi, cậu cứ để ý thật kỹ ông ấy cho tôi. Có gì thì báo ngay cho tôi biết nghe. Yên tâm, tôi không có để cho cậu thiệt đâu. Cướp máy, bà Thu Hoài lẩm bẩm. Không ngờ đến tuổi này mà anh còn mèo mỡ à. Thảo nào dạo này cứ kêu dẫn đối tác đi du lịch liên tục. Còn cái con nhỏ kia, nó là cái con nào mà dám vuốt râu hùm vậy chứ? Đúng là to gan lớn mật thiệt. Được rồi, vậy thì bà sẽ không có để yên. Bà sẽ bắt tận tay, dây tận mặt, xem ông còn ăn chả được nữa hay không. Tiếng tin nhắn Zalo của bà hiện lên. Mở tin nhắn ra coi, bà cau mày khi nhìn thấy ảnh một cô gái xinh xắn ăn mặc hợp mốt hiện ra. Nhìn gương mặt rất quen, như kiểu bà đã nhìn thấy cô ta ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra. Một kế hoạch lại được bà Thu Hoài dạch ra từng chi tiết ở trong đầu. Cả đêm nay, bà không có ngủ được. Ông anh Tú cũng chỉ gọi cho bà một chút, hồi chiều rồi thôi. Tưởng tượng bây giờ này, ông đang say giấc bên cô bồ trẻ, bà càng sôi máu. Bà biết, nếu so về tuổi tác và nhan sắc, thì mình không có còn cơ hội để so với cô gái trẻ kia. Nhưng mà thủ đoạn thì bà có thừa. Để coi, mày lại dám động đến chị Đại này à? Chó con, rồi mày sẽ hối hận không có kịp đâu. Trong khi đó, Tuyết Mai không hề biết mình đã lọt vào tầm ngắm của một người mà đến chết cô cũng không ngờ được. Ở một diễn biến khác, bác sĩ Thu Hải đang trên đường đến bệnh viện. Chị đi trên một chiếc xe tay ga, đang bon bon trên đường, chợt rầm một cái thật lớn. Mọi thứ tối sầm trước mắt chị. Thu Hải chỉ kịp nghe người đi đường hét lớn lên mấy tiếng thất thanh rồi ngất xỉu không còn biết gì nữa. Trời đất ơi, tai nạn rồi, dừng xe lại đi, cuốn người ta vào gầm xe rồi kìa. Đám đông đổ xô lại vây lấy chiếc xe tải gây tai nạn. Trên cabin, tài xế mặt vẫn còn ngáo ngơ, nhìn cái bộ dạng như kiểu đang phê thuốc. Mấy người đàn ông bức xúc lôi anh ta xuống. Mấy người còn lại đang cố sức kéo và đưa người phụ nữ bị tai nạn ra ngoài. Chiếc xe máy đã nát bươm, đôi chân chị kia đã bị bánh xe tải chèn vào nên cả hai chân đều dập nát. Có lẽ đau quá nên chị này đã ngất xỉu. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vậy là chỉ mấy ngày sau, bác sĩ Thu Hải đã bị cưa cục toàn bộ hai cái chân và thành ra bộ dạng như thế này. Nhìn thấy mình đang yên đang lành lại trở thành người tàn phế, chị như người điên. Mới đầu vì không thể chấp nhận sự thật này, chị khóc hết nước mắt, hết khóc lóc lại gào thét đòi chết. Đang từ một bác sĩ có phòng mạch đông khách và an ninh làm ra, vậy mà chỉ sau một cái cú va chạm do một tên anh hùng xa lộ gây ra mà chị đã không còn lành lặn. Vĩnh viễn để lại đôi chân của mình dưới lòng đường, còn gì là cuộc sống nữa chứ? Bản thân què quặt như thế này, làm sao chị sống tiếp đây? Nước mắt lại rớt trên gương mặt đã nhuốm màu thời gian. Bây giờ đây, Thu Hải chỉ muốn chết mà thôi. Những ngày nằm ở trên giường bệnh, chị mới thấu hiểu cái nỗi đau khi mất đi một phần cơ thể. Bất chợt, chị lại nghĩ đến câu chuyện cách đây 30 năm về trước, mà chị chính là một người góp phần lớn trong việc chia tách hai đứa trẻ ra khỏi tay cha mẹ ruột thực sự của chúng. Bây giờ, chị mới biết mình thật là ngu dại. Ngày đó cũng tại mờ mắt vì tiền mà chị đã ném bỏ đi cái y đức của người thầy thuốc. Hay chính việc làm bất nhân thất đức đó mà bây giờ chị gặp quả báo hay không? Sợ quá, chị cất tiếng gọi con gái. Hồng Hoa, lấy cho mẹ cái điện thoại, nhanh lên. Vui mừng vì thấy mẹ đã bắt đầu nói chuyện, Hồng Hoa mừng lắm, cô rút ngay cái điện thoại của mình đưa cho mẹ. Nhưng mà Thu Hải lắc đầu, nói là chỉ muốn dùng cái điện thoại của mình. Tỏ vẻ e ngại vì chưa biết ý đồ của mẹ. Cô đang lưỡng lự, chưa muốn đưa thì mẹ lại nói: đưa cái điện thoại cho mẹ, để mẹ gọi cho cô Thuận. Có chuyện mẹ muốn nói chuyện với cô ấy. Dạ, hay để mấy bữa nữa cho mẹ đỡ mệt hẳn đi đã. Con thấy mẹ vẫn còn đang mệt mà. Không có sao, mẹ ổn mà. Yên tâm, mẹ không có làm gì khiến con phải lo lắng đâu. Con đi ra ngoài đi, để cho mẹ nói chuyện riêng một chút có được không? Biết tính của mẹ, Hồng Hoa đưa điện thoại rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Thu Hải bấm máy, sau mấy hồi chuông bên kia có tiếng trả lời. Alo, em đây. Lâu lắm mới thấy chị gọi điện thoại cho em đó. Khỏe không chị? Chuyện không nói ở đây được. Em thu xếp đến chỗ của chị ngay nghe. Việc gấp lắm, liên quan đến hai chị em của mình. Em tới bệnh viện 115 nghe, phòng 13 khoa chấn thương chỉnh hình. Ủa, sao chị ở đó? Em tưởng chị đang ở phòng mạch mà. Em đến ngay đi, đến nơi em sẽ hiểu. Cúp máy, Chị thở phào như trút được một gánh nặng, phải giao phó mọi việc cho Thuận thôi, không để chần chừ được nữa. Chị linh cảm như có việc gì đó sắp xảy ra cho hai đứa trẻ. Bây giờ này, con bé kia đã có lẽ cũng yên bề gia thất rồi, còn thằng con trai đang là bác sĩ bệnh viện tim vẫn còn độc thân. Chị cảm tưởng như sự việc càng ngày càng trở nên vượt quá tầm kiểm soát. Cũng đúng thôi, chị đâu có thể chủ động lái mọi việc đi theo ý muốn của mình được. Chị biết chắp tay cầu mong cho mọi thứ vẫn chưa có muộn, khiến chị phải hối tiếc. Phải đến xế chiều, Thuận mới tới. Vừa ló cái mặt vào phòng, cô cũng phát quản khi trước mắt mình là một người hoàn toàn khác. Vẫn gương mặt đó, ánh mắt đó, nhưng mà tiều tụy đi nhiều. Đôi mắt cô dừng lại ngay phần chân của Thu Hải. Đôi chân đã bị cắt cụt tới đầu gối, hiện vẫn còn băng trắng. Đưa đôi mắt thảng thốt xen lẫn hốt hoảng, Thuận líu ríu. Trời ơi, chị bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này hả chị? Dạ, mẹ con bị tai nạn cô ơi. Một chiếc xe điện mất lái đã làm cho mẹ con như vậy nè. Thôi, con ra ngoài cho mẹ nói chuyện với cô một lát đi. Để cho con gái đi khuất, Thu Hải mới nói với Thuận. Khoan hãy hỏi về chị, hãy nói chuyện của chúng ta trước đi. Yên tâm, phòng này là phòng dịch vụ nên chỉ có mình chị thôi. Lâu nay bà Thu Hoài có gọi điện cho em không? Chị nhớ tới cái việc năm xưa phải không? Em cũng đang rối lên đây nè. Mấy hôm trước bà ấy có tìm gặp em và hỏi về con gái. Rồi em nói sao? Em đã nói với bà ấy chưa? Chưa chị à, em sợ nên không có dám nói gì cả. Bây giờ chị đã tàn phế, không có thể đi lại được. Có lẽ trời phạt chị cũng nên. Em phải thay chị tìm đến gia đình kia ngay. Hãy nói cho họ biết sự thật. Càng để lâu, chị e hệ lụy khó lường và thấy cắn rứt lương tâm lắm. Mình đã sai rồi em à. Trời đất ơi, bây giờ mà em mò xuống đó họ chém em chết luôn chị ơi. Có sao đâu chị, chuyện cũng xảy ra 30 năm, đâu có chuyện gì mà chị phải lo. Bây giờ mình bới ra chỉ tổ rắc rối thôi à. Mà không chừng họ còn kiện mình ra tòa nữa, đi tù cả lũ đó chị biết không? Nhưng mà chị luôn linh cảm, có điều chẳng lành sắp xảy ra. Chị sợ lắm. Em có nghĩ đến cái tình huống xấu không? Nếu mà không may... Chị sợ gì hả chị? Không có gì xảy ra hết. Mà nếu trái đất quay tròn, hai đứa trẻ năm xưa có lấy nhau thì cũng là điều tốt chứ sao? Không có lo đâu chị à. Không lo sao được. Gia đình nhà kia chị không có sợ. Nhưng mà bà Thu Hoài thì chị sợ. Chị sợ những mưu mô thủ đoạn của nhà đó vì bà ta có tiền. Nhất là những người có tiền em à. Nghe chị đi. Nói xong, rồi không để cho Thuận phản ứng, Thu Hải lấy ra một mảnh giấy nhỏ nhét sẵn ở trong cái gối đưa cho Thuận. Chứng tỏ chị đã chuẩn bị cái điều này từ trước. Thuận chỉ biết cầm lấy mảnh giấy và đút nhanh vào trong túi xách tay của mình, rồi chào Thu Hải ra về. Nhưng cuối cùng sợ rắc rối cho mình mà Thuận lại không có làm theo lời dặn của bác sĩ Thu Hải, mà mảnh giấy ghi địa chỉ của gia đình bé trai năm xưa lại nằm gọn trong cái cuốn sổ nhật ký của Thuận. 3 ngày sau, ông anh Tú chuẩn bị đi ra ngoài. Vốn dĩ là một người rất chuộng hình thức, nên mỗi khi ra ngoài, ông đều ăn mặc rất chỉnh chu. Bà Thu Hoài nhìn như vậy thì ngứa mắt lắm. Bà nguýt dài một cái, rồi bỏ ra ngoài. Ông Tú không để ý đến thái độ của vợ, nên vẫn chải đầu trước gương, rồi mới xịt một chút nước hoa vào người, mới lái xe đi ra. Ở một góc khuất trong một căn biệt thự rộng lớn, bà Thu Hoài móc điện thoại ra nói rất nhỏ nhưng giọng cực kỳ sắc lạnh. Bám theo ông ấy cho tôi. Thấy cái gì lạ thì phải gọi về ngay đó. Trong một căn phòng rộng chừng 30 mét vuông, Tuyết Mai đang nằm đắp cái mền vì cô đã bị sốt siêu vi 2 ngày nay. Mai Lan đem một bịch cam về rửa sạch rồi vắt cho Tuyết Mai một ly, sau đó cho cam vào tủ lạnh, nói với cô bạn. Mày uống nước cam đi, rồi chịu khó ăn uống vào đi. Tao phải dẫn khách đi Mũi Né rồi. Ráng vài hôm là hết à. Có Có gì ta sẽ gọi về thường xuyên, đừng có buồn nữa. Tuyết Mai nở một nụ cười cho bạn yên tâm, rồi lại nhắm mắt lại. Mai Lan ái ngại nhìn bạn, rồi đẩy cái vali cá nhân ra ngoài. Khi xuống dưới sảnh, cô rút điện thoại ra gọi. Dạ, anh đến ngay đi. Tuyết Mai nó vẫn đang sốt đó. Em lại phải đi tour rồi. Anh cố gắng chăm sóc cho bạn em nghe. Chưa đầy 15 phút sau, có tiếng gõ cửa. Tuyết Mai tưởng cô bạn quên cái thứ gì đó quay lại. Nghĩ bụng, tại sao con nhỏ này không lấy chìa khóa mà lại mở cửa, còn mày đặt gõ nữa chứ? Lại quên cái gì hả nàng? Nhưng mà cô chợt đứng hình, khi mở cửa, trước mắt Mai không phải là Mai Lan, mà là... Sao anh lại tới đây? Mai Lan mà không nói, thì anh cũng không biết em bị sốt đâu. Hừ quá, bệnh mà cũng không có nói với anh nữa. Nói xong, không đợi cho Tuyết Mai nói thêm cái gì, ông anh Tú một tay đỡ cô, tay kia cầm theo lũng củng bao nhiêu là đồ ăn và trái cây. Chắc ông vừa mới ghé vào siêu thị. Mai ái ngại nhìn ông, cô cảm thấy tiến thoái lưỡng nan trong trường hợp này. Lòng thầm trách của bạn nhiều chuyện kia dữ dội ghê lắm. Đang rất mệt, nhưng cô không dám nằm, đành ngồi dựa lưng vào tường nói với ông Tú. Con Mai Lan này nó kỳ quá à, sao nó lại làm phiền anh vậy? Em chỉ uống hạ sốt và uống nước trái cây, bổ sung sinh tố vài ngày là ổn thôi mà. Thôi, anh cứ kệ em đi, không có sao đâu. Anh làm như thế này em ngại lắm đó. Không được, bị sốt siêu vi thì nhất thiết phải truyền nước mới hạ sốt và nhanh khỏi được. Thay đồ đi, anh chở em đến phòng mạch bác sĩ Tư truyền nước biển cho khỏe nha. Mặc dù rất ngại và không hề muốn, nhưng mà không hiểu sao cô lại không thể phản kháng mà lại tuân theo mệnh lệnh của ông như một cái máy vậy. Một lúc sau, ông Tú đã dìu Tuyết Mai xuống xe, chiếc xế hộp lướt nhẹ trên đường và đậu lại một cái phòng mạch ở gần đó. Phía bên kia, điện thoại bà Thu Hoài lại đổ chuông. Alo chị ơi, hiện anh đang ở địa chỉ này nè, chị định giải quyết như thế nào? Tốt lắm, cậu hãy tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của ông ta cho tôi. Nhớ bám theo và ghi lại địa chỉ của con nhỏ kia cho tôi nghe. Tôi biết mình phải làm gì. Cảm ơn cậu. Cúp máy, bà lẩm bẩm ở trong miệng. Ông lại tính lừa dối tôi sao ông Tú? Trâu già mà đòi gặm cỏ non à. Hãy đợi đó đi. Các người không có xong với tôi đâu. Cứ nghĩ rằng bà Thu Hoài sẽ phải lồng đi ngay sau đó để bắt tại trận chồng mình và cô ả bồ nhí kia. Nhưng bà đúng là một con cáo già lọt lõi. Bà nghĩ bụng, bây giờ mà mình đến ngay cái chỗ đó thì cũng chỉ nhìn thấy ông Tú đang ở đó mà thôi. Ngoài ra không có gì khác. Khi chưa bắt được hình ảnh nhạy cảm kia thì ông Tú thiếu gì cách biện minh cho hành động của mình. Vậy nên bà đành phải nuốt cục tức và sự hờn ghen vào trong mà kìm nén lại. Bà không thể ngờ rằng ông Tú đã chung thủy được bao nhiêu năm nay, bây giờ đến bên kia đỉnh dốc cuộc đời rồi mà lại dở chứng ra như vậy. Càng hận chồng bao nhiêu thì bà lại căm thù cái con tiểu tam kia bấy nhiêu. Tuy chưa tận mắt nhìn thấy nó, nhưng qua những hình ảnh của chim heo cung cấp thì bà biết con nhỏ này rất trẻ, xinh xắn. Cứ mỗi lần tưởng tượng ra hình ảnh ông Tú ôm ấp con gồ trẻ và cung phụng nó thì bà muốn điên hết cả đầu. Không được, nếu bà không sớm ra tay thì biết đâu ông say nó quá mà để gạo nấu thành xôi thì hỏng bét. Giảm lắm chứ. Xã hội bây giờ thiếu gì con chân dài tìm đủ mọi chiêu trò để săn đại gia đó. Chồng bà đường đường là một đại gia kim cương tiếng tăm nổi như cồn ở Sài Gòn này. Làm sao mà mấy con gà son đó buông tha cho được chứ. Nhưng mà nếu bà ra mặt ngay mà làm ầm ĩ lên cái chuyện này cũng không có được. Không khéo léo thì chỉ vài tiếng sau là tin tức đang tràn ngập trên báo mạng. Mà để cho yên thì con nhỏ đó ngày ngày đông đưa cùng với chồng mình như vậy, chắc bà tức mà chết sớm. Làm gì bây giờ? Định điện thoại cho con Nguyệt Hà, nhưng bà biết Nguyệt Hà cực kỳ nóng tính, nó sẽ không có chịu ngồi yên mà sẽ làm ầm lên, như vậy thì càng hỏng bét hết. Hiện tại bà đang có nhiều toan tính, việc điều tra thân phận của gia đình nhà kia vẫn chưa có kết quả chi. ba mẹ chồng lại tính nhường rất nhiều cổ phần cho thằng anh Tuấn. Điều này đã khiến bà rất bất bình mà chưa biết tính làm sao. Bây giờ mà để lộ chuyện ông anh Tú có bồ bên ngoài ra thì e là nhà bà sẽ thành cái bãi chiến trường mất. Bà chỉ có thể âm thầm làm việc này một mình thôi. Càng kín kẽ bao nhiêu càng tốt. Hôm nay, ông Tú đã ra ngoài, đến tối mới về. Bà Hoài biết ông đã đi đâu, nhưng mà ngoài mặt vẫn mỉm cười tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn lấy khăn tắm cho ông, và trong bữa ăn, bà vẫn chăm sóc cho ông như thường lệ. Đêm nay, bà chủ động ôm lấy ông để xem phản ứng của chồng như thế nào. Ông không hề biết thâm ý của vợ nên nhẹ nhàng gỡ tay bà ra mà nói: "Ngủ đi em, mai anh phải đến công ty sớm." Lòng bà đau như cắt, bởi chuyện sinh lý đối với bà bây giờ không còn quan trọng nữa. Mỗi tuần bà chỉ chiều ông một lần. Nhưng mà bà biết, với ông bà chỉ là cái hàng phế phẩm. Con nhỏ ở công ty du lịch mới là đích ngắm của ông. Đã vậy, bà sẽ làm cho mày sống không bằng chết con à. Dám động đến gia đình của bà thì mày đúng là vuốt râu hùm rồi. Cả đêm hôm nay gần như bà thức trắng. Ông Tú nằm bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành. Hôm sau, tại một quán cà phê yên tĩnh, bà Thu Hoài đang ngồi chờ ai đó, có vẻ sốt ruột. Bà cầm cái điện thoại lên gọi. Chưa đầy 10 phút sau, một thanh niên trẻ tuổi xuất hiện, chỉ tay vào cái ghế đối diện, bà kêu cậu ta. "May quá, việc tôi nhờ cậu hôm nay mới có thể thực hiện được. Ông ấy vừa mới ra ngoài mà quên đem theo cái điện thoại. Cậu hãy giúp tôi cài định vị nhanh lên. Tôi chỉ có 20 phút cho cậu thôi. Cậu làm được chứ?" "Cô yên tâm đi. Bữa trước cháu đã cài định vị xe hơi của chú cho cô rồi mà." "Cài định vị trên xe hơi chưa có đủ. Tôi muốn chính xác hơn như vậy nữa. Cậu làm đi." Bà chìa hai cái điện thoại iPhone đời mới cho cậu kia. Chỉ bằng những cái thao tác thuần thục, chỉ trong vòng vài phút, cậu ta đã đưa điện thoại cho bà. "Xong rồi cô. Lần này thì cô yên tâm đi ha. Kể cả chú ấy có vào toilet thì cô cũng biết. Nếu không có rành về công nghệ thì không thể phát hiện ra được đâu." Hài lòng gật đầu, bà Thu Hoài đưa cho cậu thanh niên cái phong bì rồi nhanh chóng đi ra khỏi quán. Cậu ta tên Việt, chính là nhân viên IT của một công ty phần mềm mà bà được giới thiệu. Đợi cho bà đi khỏi, Việt mới mở cái phong bì ra, nhìn thấy 4 tờ giấy 500 mới cáu được xếp gọn ở trong đó. Cậu ta hài lòng nở nụ cười miệng lẩm bẩm: "Kể ra mỗi tháng mà gặp được vài bà khách như thế này, có phải thơm không không? Vợ một đại gia kim cương cài định vị để theo dõi chồng, nếu mình biết khai thác thì đúng là mối bở đây." Nhưng mà ngay sau đó, cậu ta chép miệng: "Mình dịch vụ mình đã làm đủ rồi, cài cả xe lẫn điện thoại thì còn cái quái gì nữa mà bà ta phải gọi chứ." Cả ngày hôm nay, bà Thu Hoài cứ nhìn xoáy vào cái màn hình điện thoại không rời. Tầm 3 giờ chiều, bà đanh mặt lại đứng lên thay đồ và gọi cho ai đó giọng gấp gáp. Ngay sau đó, bà rời nhà ra ngoài. Tại phòng nghỉ của Tuyết Mai, ông anh Tú đang cầm ly nước cam ép cô uống. Rất ngại về hành động của ông, nhưng mà Tuyết Mai phải thừa nhận những ngày qua ông Tú luôn lo lắng và chăm sóc cho cô rất nhiệt tình. Ông không để cho cô thiếu cái thứ gì, khiến cô rất cảm động. Đôi lúc cô nghĩ, giá như cô và ông không có chênh lệch về tuổi tác, có thể cô sẽ gật đầu ưng thuận trước tấm chân tình của ông. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, rồi nó ngay lập tức bị cô gạt đi vì cho là vớ vẩn. "Anh cứ để đó một lát nữa em uống. Anh cực khổ vì em quá rồi. Anh về làm việc đi. Anh đến đây nhiều không có tiện. Từ mai anh không phải đến nữa đâu. Em cũng khỏe nhiều rồi. Cảm ơn anh." "Sao em khách sáo với anh quá vậy? Để anh đỡ em dậy uống nước cam nghe. Ráng lên, anh sẽ luôn ở bên em, không phải lo gì cả." Ở bên ngoài, lúc này có 4-5 người lố nhố và một giọng nói quen thuộc cất lên làm cho ông Tú giật mình. "To gan! Thì ra anh tới công ty hàng ngày là như thế này hả? Lại còn không có kèm đóng cửa nữa. Chăm sóc nhau chu đáo quá hả?" Ừ, Thu Hoài, sao em lại tới đây? Em nói cái gì vậy? Còn cái gì nữa? Đẹp mặt quá. Uổng công tôi tin tưởng và chăm lo cho anh bao nhiêu năm, bây giờ hết đường chối cãi rồi hen. Bà hất tay cho mấy người kia. Mấy cậu cứ chờ tôi ở ngoài cửa nghe. Nếu chưa có lệnh của tôi thì một con giun cũng không có cho nó thoát. Tuyết Mai mặt tái xanh tái xám. Cô không thể ngờ được rằng mình lại lâm vào cái tình cảnh dở khóc dở cười này. Đứng dậy đi về phía bà Thu Hoài, cô nói: Con chào cô. Xin cô hãy nghe con nói. Mọi việc không có như con nghĩ đâu. Cô hiểu lầm rồi. Câm miệng. Tôi chưa có hỏi tới cô. Đồ nhãi ranh. Vừa mới nứt mắt ra đã đi quyến rũ chồng người khác. Khá khen cho cô đó. Cô hãy nhìn kỹ người đàn ông này coi. Có đáng tuổi cha của mình hay không mà dám xen vào cuộc sống của người khác vậy? Em lầm rồi. Tuyết Mai không có lỗi gì cả. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em đi về đi. Về nhà chúng ta nói chuyện. Anh nói vậy mà nghe được hả? Giờ rồi ai nói anh em ngọt vậy? Có cần tôi tua lại hay không? Anh giải thích thế nào đây? Hôm nay tôi bắt tại trận rồi nghe. Muốn sống, anh hãy khai thật ra. Anh và cô ta quan hệ bao lâu rồi? Khổ quá à. Anh đã nói rồi. Không có gì cả. Thôi mình về đi em. Nằm ầm lên ở đây người ta cười cho đó. Bây giờ tôi cho anh quyết định. Nếu anh muốn bảo toàn mạng sống cho con này, thì anh phải bước ra khỏi đây ngay lập tức. Một lát về nhà, tôi sẽ nói chuyện với anh. Không, nếu về thì anh và em cùng về. Anh không có muốn em làm cái gì ảnh hưởng tới Tuyết Mai. Nghe đến đây, bà Thu Hoài nóng tiết lên. Bà ngó cái cổ ra ngoài kêu cái đám người kia. Cảm phiền mấy cậu, mời ông này ra ngoài giúp tôi. Anh Tú ra ngoài, mặc dù cố vùng vẫy, nhưng mà sức ông làm sao cự nổi bốn cái tên trai tráng khỏe mạnh kia. Có lẽ bà Thu Hoài đã hội ý trước rồi, nên họ chỉ hợp sức lại để đưa ông xuống tầng trệt và yêu cầu ông lên xe mà thôi. Khi mấy người vừa đưa ông Tú xuống tầng trệt, bà Thu Hoài chủ động đi ra chốt ngay cửa lại. Bây giờ chỉ còn hai người, bà mới gằn giọng hỏi Tuyết Mai. Nhìn cô xinh xắn như thế này, tại sao đi cặp bồ với một ông già đáng tuổi cha của mình như vậy? Cô không biết xấu hổ à? Hay là thấy cái mắt đại gia nên sáng mắt ra? Nói, cô còn biết ông Tú bao lâu rồi? Dạ, ông Tú là khách hàng của công ty con. Con xin lỗi cô về sự việc vừa rồi. Là do con bị sốt siêu vi mấy ngày nay. Nên, nhưng mà con thề với cô, con chưa tình làm việc gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô cả. Con cũng không có hề có tình ý gì với chú. Hai cái tát nảy lửa được bà Thu Hoài dán thật mạnh vào hai bên mặt của Tuyết Mai. Cái cú tát quá mạnh khiến cho Mai chúi nhủi về phía trước. Hai bên mặt đã hằn đỏ dấu tay của bà Thu Hoài. Vốn cơ thể đang bị sốt siêu vi mấy ngày, cho nên Mai vẫn chưa được khỏe. Hành động vừa rồi của bà làm cho cô choáng váng, say sẩm cả mặt mày. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Ở vào cái cảnh tình ngay lý gian này, cho dù cô thanh minh gãy lưỡi thì bà ta cũng đâu có tin. Sao cô lại mắc vào cái hoàn cảnh trớ trêu này không biết được nữa. Tôi nói cho cô biết, cô chỉ có thể chọn hai con đường. Một là rời xa chồng tôi mãi mãi, đồng nghĩa với việc cô phải biến khỏi cái mảnh đất Sài Gòn càng sớm càng tốt. Hai là cô không thể nguyên vẹn như thế này được đâu. Đừng có nghĩ tôi nói giỡn. Cô chọn đi. Dạ, con xin cô. Cô hiểu lầm rồi. Con không có tình cảm gì với chồng cô cả. Mong cô suy xét. Cô mà làm vậy thì triệt hết đường sống của con rồi. Con có làm cái gì sai đâu. Cầm miệng cho tôi. Đồ gái đĩ già miệng. Có con nào đi làm đĩ mà nhận mình làm đĩ đâu. Nhìn cô cũng là người có học, nhưng mà sao không có dùng kiến thức của mình mà nuôi thân đi. Lại đi làm cái công việc bán trôn nuôi miệng đầy nhơ nhớp đó hả? Tuyết Mai quất nghẹn nói không thành lời khi nghe bà Thu Hoài nói vậy. Từ khi bước chân ra ngưỡng cửa đại học, cô chưa từng bị ai xúc phạm như vậy. Vậy mà hôm nay cô phải nghe những lời mạt sát của người đàn bà kia mà không thể cất tiếng bảo vệ mình. Thật là chua xót. Không biết từ bao giờ nước mắt của Tuyết Mai đã chảy tràn trên đôi gò má xinh đẹp. Lúc này cô chỉ ước có mẹ bên cạnh để được vùi đầu vào người mẹ mà khóc. Cô thèm được mẹ che chở như ngày còn bé. Tiếng của bà Thu Hoài kéo cô về với thực tại. Cô nói đi chứ. Đây là tôi còn thương vì nghĩ cô chỉ đáng tuổi con gái út của tôi thôi. Nên tha, không có cắt tiếc cô đó. Chắc cô chưa biết tôi là ai đâu ha. Cô không có còn lựa chọn nào khác đâu. Nếu ở lại Sài Gòn, cô cầm chắc cái chết đó. Tôi cho cô đúng một ngày để thu dọn đồ đạc và cuốn xéo khỏi nơi này. Nếu tầm này ngày mai cô chưa có chịu rời đi, thì đừng có trách tôi độc ác đó. Nói xong, bà rút điện thoại ra bấm máy. Thoáng một cái, mấy tên đàn ông xăm trổ lúc nãy xuất hiện. Nhìn Tuyết Mai, một tên trong đoàn nói cợt nhã. Trời đất ơi, ăn chơi tùy chốn chứ em. Sao không theo anh mà lại đụng trúng đại gia Kim Cương Mẫn gì? Nói cho em biết ngàn, chị Đại đây còn nhân đức chán đó. Gặp người khác thì hôm nay cô em đã bị một ca axit hoặc bị đánh ghen bầm dập giữa phố rồi. Khôn hồn thì cút khỏi đây ngay. Đừng có để cho tụi anh phải sử dụng vũ lực mà mệt đó. Tên này nói xong thì cả bọn phá lên cười khả ố. Chỉ khổ thân cho cô gái đáng thương tội nghiệp. Bà Thu Hoài biết mình chỉ cần cảnh cáo đến đây là được. Hất mặt một cái, bà cất tiếng trịch thượng. Các cậu hãy chăm sóc cô bé này thật chu đáo cho tôi. Nếu mà cô ta không có chịu thực hiện yêu cầu, thì đúng 7 giờ tối ngày mai, tôi cho các cậu toàn quyền xử lý. Nói xong, mặc kệ cho đám côn đồ xử lý cô ả tình địch 3 tuổi ranh kia, bà Thu Hoài bỏ đi một nước. Lại nói về ông anh Tú, khi bị đám tay chân của vợ cưỡng chế. Trên đường về, ông rất lo cho Tuyết Mai, không hiểu làm sao mà bà Thu Hoài biết được cái chuyện này, lại còn đến đúng lúc ông đang chăm sóc cho Mai nữa. Bản thân của ông không sợ, ông chỉ lo cho cơn ghen lên đến đỉnh điểm của bà ta sẽ làm lên những cái chuyện mà mình không có thể lường trước được. Ông ở với bà Thu Hoài mấy chục năm, nhưng mà cuối cùng vẫn không hiểu hết được con người của bà. Lái xe về trong tâm trạng rối bời, cho xe vào gara xong, ông đi thẳng vào phòng ngủ. Thấy ba hôm nay có biểu hiện khác mọi ngày, anh Tuấn chạy theo hỏi. Ba mệt hả ba? Ba đã ăn uống cái gì chưa để con kêu chị hai giúp việc hâm lại đồ ăn cho ba nghe. Ông anh Tú nghe con trai hỏi vậy thì đưa bàn tay lên cao ra dấu là ổn thay cho câu trả lời, rồi đi vào trong phòng. Một lúc sau, bà Thu Hoài về đến nơi, không nói không rằng đi thẳng vào phòng ngủ. Anh Tuấn thấy ba mẹ hôm nay cực kỳ lạ lùng, hỏi thì không có ai nói lấy một câu. Buồn lòng, anh cũng chui vào phòng riêng và nhốt mình ở trong đó. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 2 của bộ truyện Hai Mảnh Đời Nghiệt Ngã, tác giả Việt Nga. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3.